Chương 123, khổ bức xuân đệ đệ. Ha ha, đối mặt chất vấn, Khương Ly đáp lại, chỉ là đem tay của mình theo Lục Xuân trong lòng bàn tay rút ra. Mà Lục Xuân, nhưng lại hốt hoảng lại lần nữa bắt lấy Khương Ly tay. Lần này, hắn to mở đến rất chặt, căn bản không cho Khương Ly thoát khỏi cơ hội. Ngươi làm gì? Khương Ly như mày, quay đầu trừng mắt về phía cái này tiểu phá hài tử. Lục Xuân lại tại thiếu nữ nhìn không thấy góc độ, dùng ánh mắt cầu khẩn, hướng Khương Ly cầu xin, giúp đỡ chút cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tở cái quỷ gì khoa trương như vậy. Còn không đợi Khương Ly lựa chọn đáp ứng hỗ trợ còn là không có hỗ trợ, liền nghe được tiểu phá hài tử nói, Chu Diên ngươi không muốn lại quân lấy ta, tất nhiên ngươi đã thấy, cũng có thể hết hy vọng. Ta đã có người thích, ta cu nở dê sẽ không thích ngươi. Cái này một trận tuyên ngôn, để hai thiếu nữ đồng loạt sững sờ. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lục Xuân, trong nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mà Chu Diên, lại tại sững sờ về sau, cãi nhau, không có khả năng ngươi làm sao lại thích những nữ nhân khác, ta theo 3 năm trước đây liền vừa ý ngươi, ngươi lại dám ưa thích những nữ nhân khác, không có cái gì là không thể nào, ngươi dây dưa ta 3 năm, ta cu nở dê đã nói với ngươi vô số lần, chúng ta không có khả năng. Coi như không có nàng, ta cu nở dê sẽ không thích ngươi. Lục Xuân lớn tiếng giống trở về. Lục Xuân, để trên mặt thiếu nữ xuất hiện vẻ dữ tợn. Nàng khó thở chỉ hướng vô tội Khương Ly, người tới, đem nàng giết cho ta. Ngọa tảo, Khương Ly ánh mắt co rụt lại, cấp tốc lạnh xuống. Cái quỷ gì nàng như thế vô tội, thế mà muốn giết nàng Chu Diên, ngươi chớ làm loạn, nếu như ngươi dám xuống tay với nàng, ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù hơn nữa, từ nay về sau. Ta Lục Vương phủ cùng ngươi trưởng công chúa phủ cu nở dê không đội trời chung. Lục Xuân ngăn tại Khương Ly trước mặt, ngăn cản Chu Diên thị vệ tới gần. Ngươi Chu Diên bị hắn giật mình, con mắt lập tức đỏ lên. Nàng hạ thấp tư thái, đáng thương sạch sẽ nhìn về phía Lục Xuân. A Xuân, ngươi không muốn như vậy tốt với ta không tốt. 3 năm trước đây ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền phát thệ kiếp này không phải ngươi không gả. Nói, nàng lại không cam lòng nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt vật lộn một phen. Nếu ngươi thật thích nàng, nếu không chờ ta qua cửa, ta đáp ứng ngươi cưới nàng làm thiếp. Chờ chút, Khương Ly nghe được cái này, dùng sức đánh ra bản thân tay, mở miệng nói, hai người các ngươi không có khả năng. Chu Diên, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần, không muốn lại dây dưa ta, chúng ta là sẽ không có kết quả. Lục Xuân lớn tiếng đánh gãy Khương Ly, lôi kéo y phục của nàng, vội vàng mà đi. Bị Lục Xuân hét lại Chu Diên, sững sờ tại nguyên chỗ. Ngơ ngác nhìn hai người đi xa bóng lưng, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu khóc lớn lên. Nàng tùy thân theo tới nha hoàn còn có hộ vệ, cũng không biết làm sao đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Sau lưng, tiếng khóc truyền đến, để Khương Ly nhìn về phía một mặt căng cứng Lục Xuân. Không nghĩ tới, trưởng công chúa hòn ngọc quý trên tay, thế mà thích ngươi. Lục Xuân khỏe miệng kéo nhẹ một cái, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy thì thế nào, bọn họ là người của hoàng thất, Lục thị cùng hoàng thất ở giữa mâu thuẫn, đã sớm không cách nào tiêu trừ. Hắn ngược lại là thấy rõ ràng. Khương Ly ở trong lòng no y cái kia thiếu nữ không quen biết nàng, nhưng là nàng trí nhớ của đời trước lực, lại nhận biết thiếu nữ này. Chu Diên, hoàng đế thân muội muội con gái một, hậu tấn yên tĩnh vui của chúa. Ly nha đầu, cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Lục Xuân no y Khương Ly kinh ngạc một cái. Cho là hắn là bởi vì chuyện vừa rồi, nhân tiện nói, không phải hẳn là xin lỗi. Lục Xuân lắc đầu, ta nói chính là ngày ấy trong cung sự tình. Ngươi vì đại ca ra mặt, đã nhờ đau sở quốc công chúa một trận, thực sự là thay đại ca hả giận, thay Lục thị hả giận. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, đây không tính là cái gì. Trong lòng nàng, bất kỳ cái gì cảm tạ, cũng không sánh nổi Lục giới câu nói kia. Bất quá ngươi nói đúng, chuyện vừa rồi. Ta đích xác muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lục Xuân rồi môi cười nói. Khương Ly không tiếng động mà than. Xin lỗi có làm được cái gì, chỉ sợ hiện tại, cái kia yên tĩnh vui quận chúa đã đem chính mình cho hận lên. Lưu luyến si mê 3 năm tình cảm, cũng không phải nói thoải mái, liền có thể thoải mái. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Lục Xuân, rất muốn hỏi hỏi, hắn có phải hay không đối cái kia yên tĩnh vui quận chúa cu nở dê không có cảm giác chút nào. Nếu quả thật không có cảm giác chút nào, lấy tính tình của hắn, như thế nào lại dây dưa 3 năm hai người trở về Lục Vương phủ, vừa mới tiến trong phủ, liền có người nói, Lục giới đang chờ bọn họ. Lục Xuân lập tức cảm thấy da siết chặt, có chút sợ hãi nhìn về phía Khương Ly. Đại ca ta sẽ không biết, ta lấy ngươi làm tấm mộc sự tình á. Khương Ly bị hắn hỏi đến sững sờ. Trong lòng nói, lục giới không có như vậy thần thông quảng đại á, Chu Diên tìm tới, không kém qua hai cái canh giờ không đến. Chứ phi, lục giới trong bóng tối phái người đi theo bọn họ. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong nội tâm đã đoán ra đại khái. Như lục giới thật là bởi vì việc này tìm bọn hắn, cái kia chỉ sợ là tại UU cốc giám sát về sau, hắn không yên lòng lục xuân an toàn, cho nên mới trong bóng tối phái người bảo hộ. Đi theo người hầu đi tới lục giới chỗ ở, lục xuân một chân vừa nâng lên, chuẩn bị bước vào. Liền nghe được bên trong lục giới âm thanh truyền đến, có tinh lực hướng bên ngoài chạy trêu chọc thị phi, xem ra thân thể của ngươi là khôi phục được không sai biệt lắm. Đã như vậy, liền đi phía sau núi Đô Nở Cú Y 5 canh giờ, đem trong phủ củi lửa thêm đờ ơ y. Đại ca lục xuân nghe xong, lập tức hét thảm một tiếng. Còn có, Ly Nhi là ta trong phòng người, ngươi thân là đệ đệ của ta, phải chú ý giữ một khoảng cách. Trong phòng không gặp kỳ nhân lục giới, lại bổ sung một câu. Khương Ly ngạc nhiên. Biết rõ. Lục Xuân triệt để hết hy vọng, ủ rũ nhận mệnh, quay người hừa nở dê sau Nu Y đi đến. Ly Nhi đi vào. Lục Xuân rời đi về sau, bên trong lại lần nữa truyền đến lục giới âm thanh. Khương Ly thu hồi đối Lục Xuân đồng tình ánh mắt, đi vào trong phòng. Trong phòng, tia sáng tối sầm lại, tất cả quang mang phảng phất đều tập trung ở cái kia một thân phong hoa áo tím trên thân. Lục giới thả ra trong tay thư tử, ngước mắt nhìn về phía dần dần đến gần thiếu nữ mặc áo đen. Ngươi lần trước hỏi ta, làm sao có thể che giấu ngươi linh khiếu thiên phú, ta đã biết biện pháp. Lục giới nói thẳng. Khương Ly trong mắt sáng lên, làm thế nào nàng là mấy ngày trước, hỏi vấn đề này. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có kết quả. Hỏi cái này, chủ yếu là phòng ngừa ngày sau có kiểm tra thiên phú lúc, nàng linh khiếu số lượng không bị lộ ra. Lục giới gật đầu, linh khiếu thiên phú sửa đổi, linh sư làm không được, nhưng là niệm sư có thể. Thăng làm niệm tông, có thể bày ra mê chướng, che giấu bộ phận linh khiếu. Chỉ cần tu vi không cao hơn đẳng cấp này người, là nhìn không ra. Niệm tông Khương Ly vội vàng hỏi, lục giới ngươi bây giờ tu vi thế nhưng là niệm tông.